Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 295. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cấp tổ sư nhân vật vậy mà biết thiên kia căn bản kinh cùng lục đinh thần hỏa xuất thế. Vấn đề này tự nhiên không gì sánh được nghiêm trọng. Ngày xưa là phù giáo cùng ngự tiên giáo nổi danh. Người trước nâng phúc địa là động thiên, sau khi thất bại, toàn bộ phúc địa bị hủy, lúc này mới triệt để mai một đi. Năm đó, kỳ thật cũng có tiên chủng sống sót, nhưng là phù giáo xảy ra chuyện cùng ngày hắn liền vĩnh viễn biến mất. Có người nói, hắn bị những đạo thống khác lão quái vật bắt đi, ép hỏi chân kinh. Cũng có người nói, hắn rất cơ cảnh, trực tiếp trốn xa hải ngoại. Như vậy quy ẩn, có thể nghĩ, lúc trước liền có người nhớ thương La Phù giáo di sản, hiện tại La Phù nhấp mạch trấn giáo căn bản kinh cả bộ tái hiện. Lò bát quái tế luyện chi pháp cũng có, tất nhiên có người động tâm, phương ngoại chi địa, có người đem chuyện này xét cái thấu triệt, tỉ như ngự tiên giáo liền từng đào sâu một lần. Cẩn thận đến bao quát Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt đi qua, cùng quan hệ các loại, ngay cả Lê Thanh Nguyệt mượn ra ngoài tên, vì Tần Minh tự mình đưa cải mệnh kinh, còn có sẽ được ban thưởng hai khối dị kim. Đưa Tần Minh một khối, đều bị tia được rất rõ ràng, thậm chí có người hoài nghi là phù giáo căn bản kinh còn có tế dưỡng lục đinh thần hỏa chi pháp. Có phải hay không Tần Minh đạt được sau lại cho Lê Thanh Nguyệt? Dù sao, vô luận là cải mệnh kinh hay là dị kim, đều giá trị liên thành. Nàng vậy mà tự mình đi xa, cho hắn đưa đi. Trên thực tế, Lê Thanh Nguyệt đưa ra hai thứ này thần vật lúc, Tần Minh mặc dù chuẩn bị đưa đại lễ, nhưng còn không có cho nàng hoàn chỉnh căn bản kinh cùng ghi chép lục đinh thần hỏa thiên chương. Lê Thanh Vân nói, Thanh Nguyệt chính mình dốc hết sức chống đỡ, nói căn bản kinh, lục đinh thần hỏa bí pháp đều là nàng thu hoạch. Nàng ngoài ý muốn nhìn thấy ngày xưa tổ sư lưu lại lạc ấn, phương ngoại chi địa mặt khác tổ sư không có dây dưa chuyện này. Bọn hắn cũng không cho rằng tân sinh lộ người có thể nghe được tiên lộ tổ sư đạo vận dư âm. Bọn hắn cảm thấy Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh trước kia là bạn thân, về sau lẫn nhau có hảo cảm, cho nên nàng mới đưa cải mệnh kinh cùng dị kim. Ngàn năm trước là phù giáo như mặt trời ban trưa, không phải vậy sao dám cái thứ nhất nâng phúc địa nhảy vọt là động thiên. Vì vậy bọn hắn quý báu nhất di sản xuất thế, muốn không làm cho người coi trọng đều không được. Hiện tại là phù giáo suy thoái a. Lê Thanh Vân thở dài, Tần Minh hỏi, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngự tiên giáo đòi người cũng muốn điển tịch cùng trấn giáo trọng khí. Lê Thanh Vân nói, ngự tiên giáo bên kia đại tông sư nói, đây coi như là thông gia, hai giáo đồng khí liên chi, như vậy cộng vinh, Thanh Nguyệt hay là La Phù giáo tiên chủng, mà là ngự tiên giáo sẽ cung cấp các loại hy chân tài nguyên giúp đỡ đại lực bồi dưỡng, có bước chân đệ thất cảnh lão quái vật đứng tại trên đám mây nhìn xuống. Này bằng với vô giải, tiên lộ những đạo thống khác có phê bình kín đáo, cũng khó có thể thay đổi gì à? Tần Minh hỏi, từng chiếc chiến thuyền cất cánh, chui vào đen kịt trong mây mù, đại khai hoang chính thức mở màn. Tần Minh suy nghĩ chập trùng. Đó là tiên lộ khai hoang. Hắn hiện tại thậm chí không có tư cách đi theo Viễn Trinh. Trên thực tế, vùng địa giới kia hẳn là cũng không có tân sinh lộ cần có điển tịch. Nơi đó chủ trong lăng tầm, xác suất lớn có tiên lộ đệ thất cảnh bí mật. Đó là tiên lộ khát vọng nhất đồ vật. Lần này khai hoang, phương ngoại chi địa thực lực tổng hợp có lẽ sẽ tăng vọt, đản sinh ra chân chính đệ thất cảnh tuyệt đại nhân vật. Tiên lộ chủ lực Viễn Trinh. Đại quân rời đi hai ngày, Tần Minh còn chưa rời đi Đại Ngu Hoàng Đô. Hắn nghe được quá nhiều nghị luận, không hề nghi ngờ. Trong thời gian này, sương đêm dưới tất cả thành trì bên trong, mọi người đều đang nói chuyện này. Thời gian qua đi mấy trăm năm, rốt cục lại bắt đầu đại khai hoang. Trong lịch sử, mỗi lần mở rộng ra, đều là anh kiệt cấp tốc quật khởi niên đại, nhất định sẽ là quần tinh sán lạn đại thế. Lần này tiên lộ chiếm được tiên cơ, đãi bọn hắn trở về lúc. Ta xem chừng bộ phận tiên chủng có lẽ có thể cùng thế hệ trẻ tuổi nhân vật vật tay. Mà chính vào tráng niên đỉnh cấp nhân vật có thể sẽ có người tấn thăng làm đại tông sư. Về phần Hách Liên Vân Ký, Lăng Thương Hải, Tô Ngự Tiêu bọn người, có lẽ muốn bước vào cấp tổ sư lĩnh vực, cả thế gian đều chú ý. Khắp thiên hạ đều tại bàn tán sôi nổi, những cái kia liên quan đến tổ sư đại nhân vật cách chúng ta. Quá xa, ta chỉ muốn biết thanh danh lan xa Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn, Thôi Dung Hòa, Lê Thanh Nguyệt các loại tiên chủng. Nếu là trở về, đến mạnh đến mức nào? Đều là thời đại này phong vân nhân kiệt a. Còn có Tô Thi Vận, Tiết Vân Tranh các loại không ít người đâu. Ngoài ra ngươi tính sót phương ngoại chi địa những cái kia bất hủ gia tộc người. Tỷ như Hách Liên tộc, đi tại Đại Ngu Hoàng Đô trên đầu đường. Tần Minh đều có thể nghe được một chút thiếu niên tranh chấp, hắn khắc sâu cảm nhận được. Đại thời đại đã tới, từ vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ. Không người không đang nói khai hoang, Tần Minh dọc theo Sấu Ngọc Hà Bờ. Lại đi Ngân Liễu, Tử Đằng chập chờn Thanh Huy chi lộ, nghĩ đến Lê Thanh Nguyệt những lời kia. Trong lòng hắn hết sức nặng nề, thậm chí đau buồn, thở dài một tiếng. Đêm đó hắn liền đã đi xa, Tần Minh trở lại Xích Hà Thành. Cùng Mạnh Tinh Hải hào hào mà uống bỗng nhiên rượu, có tính toán gì? Muốn ta ăn bài xuống sao? Tiến về tiên phần vùng địa giới kia, Mạnh Tinh Hải hỏi hắn. Tần Minh lắc đầu, nói, được rồi, tiên lộ khai hoang, đại khái không có bao nhiêu tân sinh lộ người thứ cần thiết. Lại có, ta đi mà nói, có thể sẽ không duyên cớ sinh ra một số việc bưng, nơi đó đều là tiên lộ cao thủ. Có người muốn nhằm vào hắn quá dễ dàng, vậy liền tại Xích Hà Thành bế quan khổ tu đi. Mạnh Tinh, Hải nói ra, Tần Minh nói, ta... Trước cáo lão hồi hương, về Hắc Bạch Sơn nhìn một chút, Mạnh Tinh Hải trịnh trọng nói ra. Người cũng đừng dáng vẻ nặng nề, không có, ta có chút cảm ngộ, muốn đi nơi đó bế quan. Tần Minh nói ra, vậy ta cùng đi với ngươi đi. Bái phòng bên dưới vị kia lão thần, Mạnh Tinh Hải thấp giọng nói, cũng tốt. Tần Minh gật đầu, cùng, ngày... Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải liền bí mật đi vào Hắc Bạch Sơn phụ cận. Tiến vào Song Thụ thôn, Tần Minh cũng muốn nhìn một chút Lưu Mặc Lưu đại gia bây giờ ra sao. Có hay không lại lên thần vị dấu hiệu, kết quả. Hắn phát hiện lão đầu tử này vẫn như cũ, biến hóa gì đều không có. Chỉ là mỗi ngày đạp cái kia lão hoàng cầu càng chịu khó một chút, Mạnh Tinh Hải rất biết làm người. Chuyện trò vui vẻ, bồi Lưu lão đầu uống hai bữa rượu, cũng không quá nhiều quấy rầy. Cùng ngày liền trở về, Tần Minh vẫn như cũ chưa lộ chân thân. Không muốn cùng nơi này liên lụy quá nhiều, lo lắng ngày sau có người tìm được nơi đây mặc dù Lưu lão đầu có chút cổ quái. Nhưng trông cậy vào hắn có thể che chở toàn thôn chu toàn. Chưa chắc có thể làm. Giống như năm đó tổ Tuần Sơn ở chỗ này không kiêng nể gì cả lúc. Hay là Tần Minh xuất thủ giải quyết. Đêm khuya, Tần Minh xếp bằng ở Hắc Bạch Song Thụ dưới, an tĩnh ngộ đạo. Trong lúc nhất thời, bóng cây lắc lư, phía sau hắn cũng xuất hiện Hắc Bạch Song Thụ. Tại hỏa tuyền chiếu rọi xuống, trong hiện thực Hắc Bạch Thụ cùng phía sau hắn dị cảnh trùng điệp. Lần này hắn minh tâm khám phá phía trước sương mù dày đặc, kiên định con đường của mình. Đêm nhẹ tới gần, một con sóc vượt nóc băng tường, đi ngang qua rất nhiều phòng xá, vèo một tiếng rơi vào song thụ trước, ngạc nhiên đánh giá tĩnh tọa người, không nhận ra ta. Còn nghe không ra mùi sao? Tần Minh thưởng nó một cái đầu băng, lập tức, sóc đỏ hai mắt đẫm lệ, đau đến dùng sức vò cái trán, chi chi kêu lên án, móc ta ổ, còn đánh ta, lấn chuột quá đáng. Hai ngày về sau, Tần Minh liền nhận được Mạnh Tinh Hải phi tước đưa tin. Để hắn lập tức trở về, tân sinh lộ chiêu mộ ngươi. Hắn trở lại Xích Hà Thành lúc, trực tiếp được cho biết tin tức như vậy, tân sinh lộ người cũng muốn xuất động. Mà lại, muốn xuất động không tính ít ngựa. Tần Minh dạng này nhân tài mới nổi tự nhiên ở trong đó, ngươi đi Côn Lăng đi. Cùng Sơn Hà học phủ người cùng đi, Mạnh Tinh Hải nói ra, Ngọc Kinh chưa ra, Côn Lăng bình ổn phong ba định, Mạnh Tinh Hải đưa cho hắn một phong thư. Đây là Dư Căn Sinh tự tay viết, Lục Ca đối bọn hắn đề cập. Để cho ta tham dự lần này viễn chinh, Tần Minh tự nói, cùng ngày, hắn liền lên đường, Tần Minh trở về Sơn Hà học phủ. Phát hiện không ít người quen đều trở về, sau 5 ngày. Côn Lăng địa giới, một chiếc lại một chiếc phi thuyền tiến vào trong bầu trời đêm. Tân sinh lộ người bắt đầu viễn chinh. Hết chương.